Đỉnh cao phú quý, chương 2003. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2003. Tạm biệt người anh em. Nói đến đây, tay phải đang bị treo của Vương Mỹ Lệ đột nhiên nhấc lên. Nhưng lúc này trên tay anh ta đang cầm một con dao dừa. Anh cứa dao vào tim. Hoàng Đại Cường không ngờ rằng Vương Mỹ Lệ sẽ giấu một con dao trong tay áo của mình. Nhưng hai tay Vương Mỹ Lệ luôn buông thõng nên không ai để ý. Anh ta đột nhiên đâm vào chính mình. Hoàng Đại Cường không có thời gian để ngăn cản. Nói cách khác, chỉ cần con dao của Vương Mỹ Lệ đâm vào trái tim của chính mình, thì không chỉ Vương Mỹ Lệ mà cả Hoàng Đại Cường sẽ chết. Vì vậy, Hoàng Đại Cường đã bị sốc vào lúc này. Mọi người đều bị sốc. Trình Uyên không ở gần, nhưng đã quá muộn để cứu anh. Không, Trình Uyên và Vân Dĩ Hà đồng thanh hét lên gần như cùng một lúc. Lúc này, một bàn tay đột nhiên duỗi ra nắm lấy bàn tay đang cầm dao của Vương Mỹ Lệ. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đột nhiên nhắc đến một trái tim trong cổ họng của mình. Và nó từ từ rơi xuống. Hoàng Đại Cường cũng vậy. Người nắm lấy tay Vương Mỹ Lệ là Dương Duệ, người thân thiết nhất với Hoàng Đại Cường và Vương Mỹ Lệ. Dương Duệ lấy dao của Vương Mỹ Lệ. Trình Uyên nhìn anh một cái đầy cảm kích. Mặc kệ anh có thù địch hay không, nhưng sự thật là bây giờ anh đã cứu Vương Mỹ Lệ. Cho nên Trình Uyên vẫn nói cảm ơn. Dương Duệ cười bí mật. Không có chi. Nụ cười của anh khiến Trình Uyên chợt dấy lên một cảm giác khác lạ. Hoàng Đại Cường cũng thở ra một cách nặng nhọc, rồi dùng tay kia chạm vào ống tay áo của Vương Mỹ Lệ, rồi lấy một con dao ra. Không thể nào, Hoàng Đại Cường đã theo dõi Trình Uyên từ lâu, đặc biệt là anh ấy đã ở bệnh viện Long Đàn. Anh ấy ở với Vương Mỹ Lệ thậm chí còn lâu hơn cả Trình Uyên. Anh ấy biết rằng Vương Mỹ Lệ thường sử dụng dao đôi. Pharaoh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi. Sao tôi có thể để anh chết dễ dàng như vậy? Hoàng Đại Cường chế nhạo. Sau đó, anh ấy ngẩng đầu lên và hỏi Trình Uyên. Thế còn, để tôi không đi. Trình Uyên nhìn anh chằm chằm một hồi. Sau đó chậm rãi gật đầu. Anh đi đi, nếu anh dám làm Vương Mỹ Lệ bị thương. Đừng lo lắng, mặc dù Hoàng Đại Cường tham lam của nhỏ và rẻ tiền, nhút nhát và dâm đãng, tôi vẫn được coi là một người. Hoàng Đại Cường nói, để anh ấy đi. Trình Uyên nghiêm nghị nói. Do đó, Hoàng Đại Cường đã giữ Vương Mỹ Lệ và từ từ rút lui khỏi hầm thứ ba. Và Trình Uyên cùng mọi người theo sát. Tới cửa hang, Trình Uyên vội vàng nói. Hiện tại có thể cho người đi rồi. Hoàng Đại Cường cười lạnh một tiếng. Thật không an toàn. Đúng lúc này, một người không ngờ tới lúc này đột nhiên nói. Ta có một cách an toàn. Dương Duệ bước ra khỏi đám đông và đến với Hoàng Đại Cường. Hoàng Đại Cường nheo mắt nhìn Dương Duệ. Anh có thể làm gì? Dương Duệ đột nhiên nắm tay với Hoàng Đại Cường và nói. Tôi, Dương Duệ, sẵn sàng đi theo Chúa Tianson và hy vọng Chúa Tianson sẽ thu nhận họ. Vẻ ngoài của anh ta cực kỳ ngoan đạo, giống như anh ta đã thề trung thành với Minh Vương. Ngay khi Dương Duệ nói những gì anh ta nói, tất cả mọi người đều sững sờ. Trình Uyên cuối cùng cũng nhận ra tại sao nụ cười của Dương Duệ vừa rồi có chút kỳ quái. Cách chương.